Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1174, vào ban. Tại sao? Đường Tuấn cả người cũng sửng sốt. Trên mặt bởi vì được tu hành công pháp mà mừng như điên, nụ cười cũng hơi hơi có chỗ thu lại. Bởi vì đón lấy nơi này sẽ đại loạn. Nếu như ngươi hiện tại không đi, liền rốt cuộc đi không? Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở Đường Tuấn trên mặt, nhàn nhạt nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, Đường Tuấn có chút chần chờ. Tuy nhiên hắn chỉ là một đứa cô nhi, một người ăn no toàn ra không đói bụng, nhưng dù sao căn ở đây, để hắn nói đi là đi, trong lúc nhất thời vẫn đúng là khó có thể quyết định. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không phải là Thiên Thú Tông đệ tử, nếu như ngươi không đi, liền rốt cuộc đi không nổi. Tiêu Nhiên thở dài một hơi, cuối cùng nói ra lời nói thật. Đường Tuấn trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hiển nhiên cũng ý thức được Tiêu Nhiên nói lời nói này tính chất nghiêm trọng. Một khi Tống Ngưng mọi người phát hiện Tiêu Nhiên kỳ thực cũng không phải là Thiên Thú Tông đệ tử, nói thù mới nợ cũ cùng tính một lượt khẳng định là miễn không. Mà hắn người bình thường này tự nhiên cũng sẽ trở thành Tống Ngưng phát tiết đối tượng. Không chừng đối phó Tiêu Nhiên trước, thuận lợi liền đem hắn xóa sạch. Ta biết rõ. Đường Tuấn gật gù, tiếp theo không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt hỏi thăm. Vậy đại nhân ngài là làm sao dự định? Ta, tự nhiên là đi trước tham gia giao dịch đại hội. Sau khi trở lại mở, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nếu là vô duyên, không gặp thì thôi. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Đường Tuấn gật gù, rõ ràng, ánh mắt ở trên tay chữ vật giới trên quét mắt một vòng. Tuy nhiên hiện ở còn vô pháp mở ra, nhưng Tiêu Nhiên đã truyền thụ tu luyện pháp quyết. Chỉ cần mấy ngày nữa trong cơ thể hội tụ chân khí sau, liền có thể ung dung mở ra. Trịnh trọng đem chữ vật giới thu vào trong lòng. Đường Tuấn đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt sâu sắc bái xuống. Tiêu Nhiên cũng không tránh không né, liền như vậy mặt mỉm cười nhìn Đường Tuấn. Đầy đủ mấy hô hấp sau, Đường Tuấn mới một lần nữa đứng vững thân thể, ánh mắt kiên định đạo, cả gan hỏi một câu, đại nhân tục danh bao nhiêu? Tiêu Nhiên, bình tĩnh thanh âm từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Đường Tuấn rời đi, có Tiêu Nhiên lời khuyên, Đường Tuấn cùng ngày suốt đêm liền đuổi ra thành rời đi. Liền trong nhà những người nhà làm đều không có thu thập một chút. Còn phía sau hội lưu lạc đến quan hệ địa phương, này đã không trọng yếu. Trọng yếu là Đường Tuấn có tu hành công pháp. Đường Tuấn sau khi đi, Tiêu Nhiên liền vẫn chờ ở gian phòng của mình bên trong. Không có ai biết rõ Tiêu Nhiên làm quan hệ. Chờ Tiêu Nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã trực tiếp đem Duyệt Lai khách sạn chữ Thiên gian phòng lui đi. Ra Duyệt Lai khách sạn, Tiêu Nhiên phân rõ một phương hướng sau, thẳng đến mà đi. Cùng đồng dạng giao dịch tràng sở không giống, lần này giao dịch đại hội thiết lập ở Trường An thành tới gần cửa nam một vùng. Mục đích là quan hệ, không khó suy đoán ra, chính là vì là thuận tiện võ giả ra vào thành chỉ thuận tiện. Sẽ không dễ dàng bị người làm khó dễ. Cũng là vì cho những người kia một cái an tâm giao dịch cảm giác. Cùng hôm qua không giống, ngày hôm nay trên đường phố tuần tra thủ vệ rõ ràng nhiều không ít. Người đi đường giảm mạnh hơn nửa không ngừng. Cất bước ở trên đường đại bộ phận đều là nắm giữ không tầm thường tu vi võ giả. Mặc dù tình cờ có một ít phàm nhân đi ngang qua, cũng đều là vội vội vàng vàng rời đi. Căn bản cũng không dám ở trên đường phố quá nhiều nghỉ chân dừng lại. Giao dịch đại hội là một loại tương tự với buổi đấu giá loại hình. Bất quá cũng không phải hoàn toàn tượng đồng. Hoặc là nói là bao hàm buổi đấu giá ở bên trong một loại hình thức giao dịch. Loại này giao dịch đại hội ngoại vi đều là các loại thương hộ hoặc là cá nhân bán hàng rong cảm thấy có quan hệ thứ tốt. Cũng có thể bày ra tại phòng đấu giá ngoại vi ra tay. Dựa vào bán đấu giá mang đến cự đại dòng người, thường thường một ít dường như khó lấy ra tay đồ, vật, đều có thể ung dung ra tay. Mà Trường Nhạc Thành chỉ cần lấy ra nhất định quầy hàng phí là tốt rồi. mà tại đây chút giao dịch hội tụ trung tâm khu vực. Nhưng là một tòa vàng son lộng lẫy phòng đấu giá. Phòng đấu giá chiếm diện tích chỉ ít đạt đến hơn vạn mét. Bốn phía cổ thụ thành ấm, thỉnh thoảng liền sẽ có người đi đường đi ngang qua. Mà tại phòng đấu giá chu vi, nhưng là trình viên hình khuếch tán ra một đám lớn quầy hàng. Nếu như từ bầu trời nhìn xuống, nơi này vừa vặn là một cái cự đại chính viên. Phía trên lít nha lít nhít quầy hàng cùng người đi đường, nhưng là từng cái điểm đen nhỏ. Làm Tiêu Nhiên lúc chạy đến đợi, phòng đấu giá quanh thân phường thị đã có thể dùng người đông tấp nập để hình dung. Tùy ý chọn một vị trí sau, Tiêu Nhiên cũng là đâm đầu thẳng vào trong dòng người. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách phòng đấu giá vào bàn còn có nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ đầy đủ Tiêu Nhiên trước tiên đi chơi một vòng. Tiến vào loại này chàng sở trừ nhặt nhạnh chỗ tốt, tự nhiên là không có quan hệ việc khác tình tốt làm bất quá. Lần này cũng không biết rằng là Tiêu Nhiên vận khí không được, vẫn là Trường Nhạc Thành bên này võ giả cũng không bình thường khôn khéo. Hầu như Tiêu Nhiên vừa ý những thứ đó, tất cả đều là giá cao bán ra. Hơn nữa căn bản cũng không mặc cả. Tiêu Nhiên thử nghiệm chém quá mấy lần giá, cũng bị người tức giận đánh đuổi. Cũng là đành phải thôi. Một vòng đi chơi hạ xuống không thu hoạch được gì. Tiêu Nhiên cũng xuyên qua dòng người đi tới bán đấu giá ngoại vi. Giờ khắc này phòng đấu giá ngoại vi đã hàng lên thật dài đội ngũ. Một ít sớm lại đây võ giả yên lặng đứng ở đó vừa chờ. Một ít nhận thức nhưng là bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện. Nói chính mình nghe thấy. Tiêu Nhiên tùy ý chọn tuyển một chỗ người cũng không phải rất nhiều đội ngũ. Tương tự xếp thành hàng dài. Trước sau ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Bốn phía hàng lên Trường Long đội ngũ đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Tiêu Nhiên cũng là buồn bực ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn quá khứ. Phát hiện là tiến vào phòng đấu giá thông đạo cuối cùng cũng coi như mở ra. Tám cái vị trí tám đạo môn đồng thời mở ra. Bát cổ dòng người bắt đầu chậm rãi vào bàn. Tiến vào phòng đấu giá tự nhiên là không cần xác định quan hệ thân phận, nhưng cũng cần giao nộp nhất định phí dụng. Xem lần này loại này đại hình buổi đấu giá, mỗi người vào bàn phí là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như không có linh thạch nói, dùng còn lại có thể thay thế linh thạch tiền tệ cũng là có thể. Bất quá tình huống đó dù sao cũng là số ít. Dù cho thế giới này tu hành tư nguyên thiếu thốn đi nữa, cũng không trở thành chán nản đến hiển thánh cảnh võ giả liền mấy triệu khối thượng phẩm linh thạch cũng không bỏ ra nổi đến chỗ này bước. Giao nộp quá vào bàn linh thạch, Tiêu Nhiên thuận lợi bắt được một viên dãy số bài. Phía trên khắc lên đơn giản sổ tự cùng với một cái tiểu hình trận pháp. Loại trận pháp này, Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền rõ ràng là hô ứng trận pháp. Đơn giản cũng là đấu giá thời điểm, đi vào trong truyền vào linh lực, làm cho phía trên người chủ trì có thể biết là ai tăng giá. Không phải vậy đến thời điểm lòng đất ô ép một chút một đám người lớn, quỷ biết là ai ở được kêu là giá. Có vật này, không chỉ có thể dự phòng tình huống như thế phát sinh, cũng có thể phòng ngừa có người ác ý ra giá. Không phải vậy ai cũng sằng bậy mấy lần. Đến thời điểm đấu giá trật tự hiện trường còn chưa triệt để đại loạn. Mãi đến tận vào ban, Tiêu Nhiên cũng không có nhìn thấy Trường Nhạc Thành tống ra mọi người. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên thở phào một hơi. Cái này chỉ ít nói rõ đối phương vẫn không có biết rõ chính mình hư thực. Không phải vậy nhất định đã sớm tìm đến mình phiền phức. Bất quá ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng biết là chính mình quá nhiều lo. Trường Nhạc Thành tuy nhiên xem như là không thành nhỏ ao, nhưng thật cùng Trích Tiên Đại Lục so ra, rồi lại chỉ ít muối bỏ biển thôi. Hơn nữa nơi này khoảng cách Thiên Thú Tông thế lực phạm vi thật sự là quá mức xa xôi. Chỉ ít cũng là hơn 1.000 xa vạn dặm. Đồng dạng Thiên Thú Tông đệ tử ai sẽ nhàn chạy đến nơi đây đến? Nếu không có Thiên Thú Tông đệ tử lại đây, như vậy muốn xác định tốt Tiêu Nhiên thân phận cũng là gần như không có khả năng, bởi vì không có chỗ xuống tay a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1175, lão giả thần bí chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.